Quyền khuynh nhất thế, chương 13, mới quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Văn Hải là cán bộ tạm giữ chức. Từ khi tốt nghiệp Đại học Hoa Hạ, ông được phân đến Mộc Dương. Nhiều lần chìm nổi, rốt cục trở thành phó hiệu trưởng trường đảng thị ủy Mộc Dương. Nhưng bởi vì đắc tội một gã phó bí thư thị ủy mà bị đày đến cái chỗ chim chẳng thèm đến như hương duyên giang này. Tuy rằng bí thư đảng ủy Điền Mẫn Chính chưa từng ức hiếp mình. Thế nhưng, từ quyền lợi đỉnh phong rơi xuống đến đáy cốc, Âu Văn Hải vẫn có chút khổ sở. Buổi sáng xuống một làng điều tra nghiên cứu, buổi trưa gấp trở về. Ông luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì. Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Ngày mai phải đến trong khu đi họp. Là về quan hệ giữa bảo vệ môi trường cùng kinh tế nông thôn phát triển. Thế nhưng bản thảo cho mấy người phòng làm việc viết, đã làm lại vài lần. Lúc này cũng không biết viết thành cái dạng gì. Đi tới phòng làm việc, Âu Văn Hải cầm lấy phần bản thảo đặt ở trên bàn làm việc mình. Nhìn phân nửa thì tức giận đến đầu ngất đi. Cái này căn bản là lấy từ trong bài báo nào ra. Càng tức hơn là, tên nhóc Lưu Cương thậm chí ngay cả cái tên bên trong cũng lấy lại. Nếu như mình dựa theo nội dung này mà đi tham gia hội nghị ngày mai, phỏng chừng sẽ trở thành trò cười toàn bộ quan trường Mộc Dương. Âu Văn Hải càng nghĩ càng tức giận. Hầm hừ đi tới phòng làm việc tổng hợp. Hướng về phía Lưu Cương nổi hòa. Không ngờ rằng vào lúc này, đã có người nói thay Lưu Cương. Âu bí thư, cái bản thảo này, có thể giao cho tôi chứ? Tôi viết thay cho Lưu Cương. Âu Văn Hải nghe vậy sửng sốt, xoay người nhìn lại phía sau. Thấy một người tuổi trẻ mang mắt kính, mặc áo sơ mi màu trắng. Nhìn qua có chút thanh tú đang đứng lên. Sắc mặt bình tĩnh nói. Người này đương nhiên cũng là Lục Duệ. Vừa rồi hắn đang miên man suy nghĩ. Làm sao chiếm vị trí có lợi trong tuyển cử trước mắt gần nhiệm kỳ mới. Chợt nghe Âu Văn Hải răn dạy Lưu Hải. Tuy rằng không rõ người này rốt cục là ai. Thế nhưng nghe thấy Lưu Cương kêu một tiếng Âu bí thư, Lục Duệ cũng đã phán đoán ra. Người này hẳn là cũng là lão đại kinh thành sau này Âu Văn Hải. Lúc này mới chủ động đứng lên. Nhào qua chuyện này, dựa theo Lục Duệ lý giải, lúc này Âu Văn Hải hẳn là thời gian nghèo túng nhất. Bởi vì đắc tội lãnh đạo mà bị giáng chức, tiền đồ một mảnh u ám. Mình tiếp cận ông ta lúc này, chỉ sợ là thích hợp và thỏa đáng nhất. Bằng không khi ông ta nổi dậy, sợ rằng nhìn lại mình, bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Dù sao, vô luận tại lúc nào, dệt hoa trên gấm đều kém xa so với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi có thể làm cho ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn người tuổi trẻ đứng ở đối diện mình, Âu Văn Hải sửng sốt, lập tức hỏi, cậu là ai? Lục Duệ hơi cúi đầu, hồi đáp, tôi là Lục Duệ, là làm tạm thời mới tới phòng làm việc. Làm tạm thời, Âu Văn Hải trong giọng nói có một tia hoài nghi. Đối với tố chất của mấy người làm tạm thời trong phòng làm việc đảng chính, ông hoàn toàn có thể hội. Mỗi một lần giao cho bọn họ chuyện gì, đều không thể chuẩn bị tốt. Lúc này cũng là vậy. Làm không tốt còn bắt mình nghĩ biện pháp viết. Bất quá thấy người tuổi trẻ có chút khí chất mở miệng, ông thật ra có một tia hiếu kỳ. Không khỏi mở miệng hỏi nói. Sao, cậu có nắm chắc có thể viết được? Cười ha ha, Lục Duệ cũng không có trả lời, mà là nhàn nhạt nói. Ngày hôm nay buổi sáng một vị bạn học cũ của ngài đến thăm ngài. Bất quá ngài không ở đây, ông ta để lại cái này. Nói xong, liền đem danh thiếp đưa cho Âu Văn Hải. Âu Văn Hải sửng sốt, tiếp nhận tới nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhìn Lục Duệ nói, cậu nhận thức ông ta. Chấm. Lục Duệ chớp con mắt một chút, đáp, tôi vừa tốt nghiệp Đại học Tân Châu hệ tiếng Trung năm nay. Lúc còn ở trường học đã từng đảm nhiệm phó chủ tịch hội học sinh. Mặt khác, còn tiếp thu bằng khen của sinh viên thanh niên liên hợp toàn quốc. À, Tôi có một bạn học là Lan Khê Nhân. Nói đến đây, không cần quá mức rõ ràng. Lục Duệ tin tưởng với năng lực của Âu Văn Hải tự nhiên sẽ rõ ràng mình muốn biểu đạt cái gì. Bất quá, lúc này không chỉ có cho ông ta ấn tượng, quan trọng hơn là muốn khiến cho Âu Văn Hải thấy năng lực của mình. Âu Văn Hải mặc dù có chút ngạc nhiên ông bạn học cũ thân tại địa vị cao vì sao chạy đến đây tìm mình. Thế nhưng càng làm cho ông kỳ quái là Hàn Định Bang tự nhiên lại đem điện thoại cho tên nhóc này. Với 4 năm lý giải ở đại học, Âu Văn Hải cũng không cho rằng Hàn Định Bang sẽ vô duyên vô cớ làm loại sự tình này. Suy nghĩ một chút, ông nói với Lưu Cương nơm nớp lo sợ. Nếu như vậy, vậy cậu đem văn kiện cho hắn đi. Để cho Lục, nói xong, quay đầu hỏi, cậu tên gì? Âu Bí Thư, tên của tôi gọi là Lục Duệ. Giao cho Lục Duệ viết đi. À, Tiểu Lục, đại khái là bao lâu cậu có thể viết xong? Buổi sáng ngày mai tôi phải đến trong khu họp. Cái này rất quan trọng. Lục Duệ cười ha ha, nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Trầm ổn nói, trước giờ ra về còn 3 tiếng. Sau 2 tiếng rưỡi nữa, tôi đưa đến phòng làm việc cho ngài. Âu Văn Hải ngẩn ra, không ngờ rằng Lục Duệ có tự tin như thế. Nửa ngờ nửa tin nhìn hắn một cái, gật đầu, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Ông ta vừa ra phòng làm việc, Lưu Cương vội vàng đem một xấp tư liệu đưa cho Lục Duệ. Vẻ mặt tươi cười nói, phiền phức Lục ca, hôm nay nếu không có ngài, Âu Bí Thư khẳng định sẽ tức giận. Khoát khoát tay, Lục Duệ thản nhiên nói, không có việc gì, anh bận việc đi. Tôi xem những tư liệu này. Với hắn mà nói, viết loại này căn bản là quen việc dễ làm. Đời trước dù sao cũng là chơi chữ kiếm sống. Loại lời nói rỗng tuếch tài liệu báo cáo này hắn cho dù không viết qua, cũng thấy qua không ít. Càng không nói năm đó Lục Duệ còn viết qua tiểu thuyết Internet đề tài quan trường. Đối với loại đồ này thật ra không cần phí tâm lực rất lớn. Hơn nữa Lưu Cương đã đem một ít số liệu của các đơn vị và các hương thôn đều giao cho hắn. Cho nên Lục Duệ viết thật ra cũng không khó. Trên cơ bản cũng là hành văn liền mạch lưu loát hoàn thành cái báo cáo này. Gần đủ 3 giờ, Lục Duệ viết lưu loát xong tài liệu. Bản thảo gần 10.000 chữ. Lục Duệ ngồi ở sau ghế, vừa đánh chữ vừa chậm rãi tư tưởng khởi xưởng của chính phủ mà đời sau mình biết. Đương nhiên, một ít số liệu phương diện này cũng phải thêm vào. Không ngờ rằng là hắn gõ chữ như thế. Nhưng quên thời gian, đợi được hắn phục hồi tinh thần lại nhìn thời gian, phát hiện đã qua 3 tiếng đồng hồ. Càng làm cho Lục Duệ có chút kỳ quái là, Lý Chí Cường ngồi ở máy vi tính đối diện, dĩ nhiên dùng một loại ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn mình. Hắn vừa định nói, chợt nghe thấy phía sau truyền tới một âm thanh. Hay cho một bài viết hiểu biết chính xác. Cách chương.